chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345 Tổ Tôn Tam Đại Tương Nhận. Vậy các ngươi đối mặt Ma Vương khiêu chiến một chuyện, là tính toán như thế nào ứng đối? Ta sẽ, tự mình xuất chiến. Vô dụng, thiên giới một cái thượng thần hạ phàm, đều đủ hủy diệt toàn bộ Thanh Phong giới. Cho dù là bị thương, nhưng đó là ma, không thể xưng là thần đi. Mà ở thiên giới, tu luyện chính là một ít bàng môn tà đạo pháp thuật. Tốc độ tu luyện càng mau, không biết kia ma vương thực lực, ta cũng không hảo làm phán đoán. Cầu tiên tử chỉ giáo, còn có không đến một tháng thời gian, trước tu luyện đi. Trưởng môn là cái gì thuộc tính? Ta Lăng Tiêu phái, lịch đại trưởng môn, đều là chọn lựa, cùng tổ sư ra giống nhau màu đen thuộc tính kia vừa lúc. Ta nơi này còn có vài viên, trước cầm đi hai viên, tăng trưởng hạ thực lực đi. Đa tạ tiên tử, không cần, an bài hạ chỗ ở đi. Ta cùng ta mang đến bằng hữu, lại ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, này liền làm người đi an bài. Trải qua như vậy vừa ra, Trần Thanh Thanh ở Lăng Tiêu phái, hoàn toàn hưởng thụ chính là, tổ sư ra giống nhau đãi ngộ, Lăng Tiêu phái trực tiếp đem xa hoa nhất cung điện chỗ ở. Cho nàng cư trú, Trần Thanh Thanh thực vừa lòng nhìn nơi này, tần sẽ kích động đến. Tay đều bắt đầu phát run, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Tần thúc, người đến mức này sao? Tiên tử, cư nhiên bị Lăng Tiêu phái trưởng môn nhân cấp tán thành, này thật sự. Giả không được, ta vốn dĩ liền không gạt người sao, là tiểu nhân. Có mắt không thấy Thái Sơn a. Được rồi tần thúc, ngoài cửa có nội môn đệ tử hầu hạ, người đi hỏi thăm ngươi nhi tử cùng tôn tử chuyện này đi. Ta bế quan nghiên cứu hạ, này tiên khí rốt cuộc như thế nào mới có thể phá giải, bằng không kia ma vương. Nếu là cái lợi hại, nàng một giây có thể bị giết chết a. Vì an toàn bảo đảm, Trần Thanh Thanh còn làm người cấp kia chim đại báng, cấp thỉnh tiến vào, ở bên ngoài thủ tốt xấu có cái bảo tiêu không phải sao. Mà tần sẽ, làm người đi an bài, chính mình nhi tử, tần biết, cùng tôn tử, tần dương tới gặp thượng một mặt không trong chốc lát. Tổ tôn tam đại, liền gặp nhau, nhưng tần biết cùng tần dương đều là vẻ mặt mộng bức này ai a? Nhìn có chút quen mắt nói, xin hỏi, ngài là, tần sẽ một cái tát đánh, hỏng mất nói, chính mình thân cha đều không quen biết, cái gì ánh mắt a? Không có khả năng, cha ta đều 60 mấy, tiểu tử thúi, người trên mông có cái bớt, người nương ở ngươi 10 tuổi thời điểm, liền đã qua đời. Người tức phụ vẫn là ta đập nồi bán sắt cho ngươi cưới tiến vào. Lại cũng sinh Dương Nhi là thời điểm, khó sinh đã chết, các ngươi hai cha con có thể tới Lăng Tiêu phái. Đều là ta lão nhân cầu ra ra cào nãi nãi đưa vào tới, tần biết bỗng dưng trừng lớn hai mắt nói. Ta thiên, ngươi thật là cha ta a, cha ngươi như thế nào biến tuổi trẻ nhiều như vậy? Ta liền nói, cùng cha ta tuổi trẻ đến lúc đó. Lớn lên quái tượng, thật là ngài lão nhân gia a, còn có thể giả sao? Dương Nhi, lại đây, cấp gia gia nhìn một cái, mấy năm nay không thấy, cư nhiên lại chắc nịch không ít. Gia gia, người thật là ông nội của ta sao? Tần Dương như cũ không thể tin được, không sai được. Người gia gia ta đi rồi cứt chó vận a, gặp được kia tiên tử, trực tiếp ban một viên linh dược, tuổi trẻ nhiều như vậy. Tiên tử, là hôm nay xuất hiện, đại náo sơn môn vị nào sao? Toàn bộ Lăng Tiêu phái, đều truyền khắp, không tồi, ra ra đi theo nàng, cùng đi đến, thiên, ra ra, người vận khí cư nhiên tốt như vậy. Đúng vậy, người cả đời này a, vận khí là cái mấu chốt a. Kia tiên tử nói, sau này ta cũng có thể cùng các ngươi cùng nhau tu tiên. Thiên a. Này nhưng thật tốt quá. Gia gia, kia tiên tử sẽ thu ngươi làm đồ đệ sao? Hồ nháo, sao có thể đường đột tiên tử? Ngay cả trưởng môn nhân đều đối tiên tử cung cung kính kính. Hà có thể thu ta một cái tao lão nhân làm đồ đệ? Người gia gia ta a, tâm không như vậy đại. có thể cùng các ngươi cùng nhau tu luyện. Sau này, có thể sống lâu cái mấy năm, liền cảm thấy mỹ mãn, ra ra, nhất định có thể, a, ta thật là cao hứng a. Phụ thân, ra ra cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau, Tần Biết cười khổ nói. Chúng ta cũng bất quá là ngoại môn đệ tử thôi. Ngày thường, vào sơn môn tư cách đều vô. Cha nhưng thật ra vận khí tốt, gần nhất liền đi theo tiên tử, bị tôn sùng là thượng tân, Tần sẽ lại cho hắn một cái tát nói. Thế nào, liền cha ngươi ta đều đỏ mắt a ngươi, không dám tương đương, được rồi, cùng tiên tử để qua các ngươi đâu. Nàng ghi tạc trong lòng, an bài các ngươi trở thành nội môn đệ tử, cũng là một câu sự tình. Quan trọng nhất chính là a, tiên tử đã từng nhận lời ta, sẽ ban cho các ngươi một người một viên tu luyện dùng tinh hạch. Ta thiên, vị tiên tử này, cũng quá khang khái đi. Nhân gia thiên giới hạ phàm tiên tử, chúng ta này cảm thấy hiếm lạ ngoạn ý nhi, ở nhân gia trong mắt, bất quá là mấy viên phá cục đá thôi. Hảo hâm mộ, nếu là có một ngày, ta cũng có thể độ kiếp phi thăng thì tốt rồi. Dương nhi, ngươi còn nhỏ, về sau tu luyện không gian lớn đâu. Có cơ hội, nhưng vạn không thể bởi vì ra ra cùng tiên tử duyên phận. Liên tâm cao khí ngạo, tiên tử từng nói qua, tu luyện một đường, càng tu luyện đến mặt sau, tâm cảnh càng quan trọng. Hai cha con lập tức nghiêm nghị khởi kính nói. Nhi tử, tôn nhi nhất định nhớ kỹ trong lòng. Được rồi, đi, mang ra ra đi tham quan hạ các ngươi ngoại môn đệ tử cư trú địa phương, hảo. Này liền mang ngươi lão nhân ra đi, chính là ngoại môn địa chỉ cư trú địa phương, cùng nơi này nhưng vô pháp so, nói là ngoại môn đệ tử a, chúng ta kỳ thật chính là một tá tạp hạ nhân, nhưng thật ra có nội môn đệ tử, sẽ thường xuyên qua đi dạy chúng ta như thế nào tăng lên thực lực kia cũng là vì nhân tộc cùng linh thú đại chiến thời điểm, cho các ngươi đi chịu chết, Tần sẽ thở dài nói, đi thôi. Tóm lại có tiên tử ở, tổ tôn tam đại vận mệnh, đều có thể có điều chuyển biến, Tần sẽ đối này, tin tưởng không nghi ngờ, mà Trần Thanh Thanh nói bế quan. Liền thật sự bế quan, một người ngồi ở xa hoa trong cung điện. Trầm tư suy nghĩ tiên khí ở thế giới này, bị hạ cấm chế, nếu muốn cởi bỏ cấm chế, liền phải tìm được hạ cấm chế địa phương, nếu đã liên lụy đến thiên giới sự tình. Nàng lại không thể hiểu được, tới nơi này, như vậy, liền hết thảy đều là ý trời, nàng rốt cuộc như thế nào tìm được. Hạ cấm chế địa phương đâu? Ma chứng, nếu là có tư đồ phong ở thì tốt rồi, nhưng không tin. Mẹ nó không tư đồ phong, nàng liền làm không thành chuyện này, hiện giờ, ở thế giới này, sống được tuổi tác dài nhất xa thần thú, hẳn là chính là Bạch Hổ cùng Chu Tức Sinh Hạ Hổ Vương, nếu bằng không. Đi một chuyến, nhưng lại lo lắng, kia ma vương sẽ tùy thời xuất hiện, ma tộc người. Cũng sẽ không nói là một tháng thời gian khiêu chiến ngươi. Chính là một tháng, bọn họ trước nay chính là không ấn quy củ ra bài. Tùy thời đều có khả năng, tới đánh lén, nhưng cũng có khả năng. Kia ma vương, thế lực còn chưa thành thục chui rằng, cầm tù hoàng tộc người trong, nhưng trung quy không có dưỡng thành chính mình thế lực cũng không biết làm trước những cái đó hậu đại. Có hay không bị ma hóa, ai, đã từng thân biểu ca nột. Như vậy tốt một người, hậu đại nhóm lại rơi xuống loại này kết cục. Hết chương.